Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1221, anh ta lấy điện thoại di động ra, gọi video call cho Tần Nhã, bên kia nhanh chóng bắt máy. Anh ta giơ điện thoại ra trước mặt mình, em đoán xem anh mới tới đâu, anh ta bỏ qua Thẩm Bồi Xuyên, di chuyển điện thoại để Tần Nhã có thể nhìn thấy cảnh sắc xung quanh. Tần Nhã đang ngồi trong phòng làm việc, cầm điện thoại di động, từ trong video có thể thấy Tô Trạm đang ở nông thôn, cô ấy cảm thấy Tô Trạm thật ngây thơ. Tô Trạm, anh rảnh lắm sao? Tô Trạm mỉm cười với màn hình, anh không thể báo cáo tình hình cho em mọi lúc mọi nơi được. Tần Nhã cầm tách cà phê, uống một ngụm, thản nhiên lên tiếng, anh nói mau, anh muốn làm gì? Nếu không em cúp máy đấy, suốt ngày chỉ biết lảm nhảm và càng rỡ. Tô Trạm thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình, nghiêm túc nói, không phải anh đã nói với em về chuyện của Thẩm Bồi Xuyên rồi mà, anh tới đây để tìm anh ấy. Anh ta di chuyển camera về phía bóng lưng của Thẩm Bồi Xuyên, Thẩm Bồi Xuyên quay đầu nhìn anh ta một cái, không nói gì mà nhanh chóng quay vào phòng học. Anh tắt camera, đổi thành nhắn tin, em có biết bây giờ Thẩm Bồi Xuyên làm gì không? Tần Nhã hỏi, không biết, anh ấy đang làm gì, chính thức giới thiệu anh với bạn gái anh ấy. Tô Trạm trả lời, trong đầu Tần Nhã xuất hiện một cái dấu chấm hỏi vô cùng lớn, không phải anh ấy đã giới thiệu một lần rồi sao? Lúc ấy Tô Trạm còn cho Tần Nhã xem hình, còn nói trong hai người không hợp, thế sao bây giờ lại giới thiệu gì nữa chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Trạm, anh nói rõ ràng cho em biết, cái gì mà bạn gái Thẩm Bồi Xuyên? Tô Trạm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại cười, biết Tần Nhã vô cùng tò mò vì thế cố ý không nói, em đoán xem. Tần Nhã không trả lời lại, đặt di động xuống bên cạnh, cô ấy biết Tô Trạm cố ý vì thế cô ấy sẽ không tiếp tục truy hỏi nữa. Tô Trạm đợi mãi mà không thấy Tần Nhã trả lời lại, anh ta cảm thấy có hơi mất mát, nhanh chóng chủ động trả lời cô ấy, lần này, Thẩm Bồi Xuyên thật sự yêu rồi. Sau đó, anh ta tiếp tục đợi người kia trả lời, nhưng vẫn không thấy cô ấy trả lời lại, Tô Trạm. Lúc này, Thẩm Bồi Xuyên đưa Tan Du rời khỏi phòng học. Ánh mắt Tô Trạm rời khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, nhanh chóng bày ra vẻ mặt tươi cười, Tan Du, chào cô, Tan Du cười nói, đã lâu không gặp, Tô Trạm cười nói, chứ không phải là vừa nhìn thấy mặt, cô đã muốn bắt cóc anh em tốt của tôi rồi sao, Tan Du ngượng ngùng cúi đầu, Thẩm Bồi Xuyên lên tiếng, ở đây hơi nóng, chúng ta vào phòng trước đi, Tô Trạm nói xong, sau đó, Thẩm Bồi Xuyên và Tan Du đi trước dẫn đường, Tô Trạm ở đằng sau cúi đầu nhìn điện thoại. Vẫn chưa thấy Tần Nhã trả lời, vẫn không có ai trả lời anh ta nháy mắt một cái. Cô ấy đang giận mình sao, anh ta lại gửi một tin nhắn khác, Tiểu Nhã, sau đó lại, em yêu, em trả lời anh đi, để anh biết em có đang xem không. Lúc vào phòng, Thẩm Bồi Xuyên mang cho anh ta một cái ghế nhỏ, anh ta ngồi xuống, thế nhưng Tần Nhã vẫn không trả lời anh ta, Tô Trạm bắt đầu có chút căng thẳng, anh ta nhanh chóng gõ chữ trên màn hình, Tiểu Nhã. Anh không đùa nữa đâu. Anh sai rồi, em mau trả lời anh đi. Tô Trạm căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không biết Thẩm Bồi Xuyên đã đứng cạnh từ lúc nào. Vì thế, lúc anh ta ngẩng đầu thì sợ hết hồn, cơ thể ngã về sau một cái ghế nghiêng qua một cái, anh ta té xuống đất. Ngay sau đó, Tô Trạm trợn tròn hai mắt, Thẩm Bồi Xuyên, cậu làm gì thế? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1222, Thẩm Bồi Xuyên đứng đó, từ trên cao nhìn anh ta, cậu làm chuyện gì trái lương tâm sao? Nếu không thì làm sao lại bị sợ tới mức này chứ, cậu mới làm chuyện trái lương tâm đấy. Tô Trạm trừng mắt nhìn anh ấy, đứng dậy phủi mông, sau đó dựng cái ghế dậy, nhưng anh ta không ngồi xuống nữa, băng ghế này quá nhỏ vì thế anh ta không thoải mái. Thật lòng mà nói thì cái ghế này không thích hợp cho những người cao ngồi, nếu ngồi thì hai chân sẽ rất cong khiến tư thế không được thoải mái. Tan Du rót cho anh ta một ly nước, uống miếng nước đi, Tô Trạm đưa tay nhận lấy, không uống ngay mà quay sang hỏi, nếu Thẩm Bồi Xuyên chọc tức cô thì cô có tức giận không, có không để ý tới không? Tan Du nháy mắt một cái, anh ấy là kiểu người sẽ chọc tức người khác sao? Tô Trạm, đúng như thế, kiểu người cứng như gỗ. Thẩm Bồi Xuyên này làm gì biết cái gì gọi là trêu chọc đâu chứ, anh chọc tức bạn gái mình, nên bây giờ cô ấy không để ý tới anh sao?

bà nói thêm một câu nữa thì cút ra ngoài đi. Ông cũng tức giận, bà Tống che miệng mà khóc. Cục trưởng Tống bực tức đứng dậy đi vào phòng. Tống Nhã Hinh đi ra khỏi cửa tới biệt thự. Tống Nhã Hinh đến cửa biệt thự rồi dừng xe ở ven đường. Cô ấy không xuống xe ngay mà hạ cửa sổ xuống nhìn về phía ngôi biệt thự. Tống Nhã Hinh phát hiện ra Tô Trạm cũng không ở thành phố B, Tông Triển Bạch cũng không còn sốt ruột như trước, là đã từ bỏ hay có chuyện gì khác. Cô ấy xoa nhẹ tay lái, trong lòng đang suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra. Nhưng Tống Nhã Hinh nghĩ mãi vẫn không tìm ra được điểm mấu chốt nên cô ấy quyết định đi tìm Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch để hỏi. Cô ấy thở dài một hơi rồi cất chìa khóa vào túi, bước về phía biệt thự. Đi đến cổng, Tống Nhã Hinh đưa tay nhấn chuông. Một lát sau thì có người mở cửa, Vú Vu đứng ở cổng hỏi, cô tìm ai? Tôi tìm Tổng Giám Đốc Tông và vợ anh ấy, hai người họ có ở đây không? Tống Nhã Hinh hỏi, cô chờ một chút, tôi đi truyền lời. Vú Vu cũng không để cho người lạ vào nhà, bà ấy chưa từng gặp người phụ nữ này bao giờ. Tông Triển Bạch cũng đã thông báo rằng không được cho người không quen biết vào nhà. Từ lúc tôi gặp chuyện tới nay thì tinh thần lẫn tâm trạng đều không tốt lắm. Tông Triển Bạch sợ rằng trong nhà có người lạ sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cô bé. Được rồi, bà nhanh lên nhé, ngoài này nóng lắm. Tống Nhã Hinh nói, Vú Vu gật đầu, bà hỏi, cô tên là gì? Tống Nhã Hinh trả lời, tôi họ Tống, tên Nhã Hinh. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1226. Được rồi. Vú Vu đóng cửa rồi đi lên lầu. Bây giờ trong nhà không có người, chỉ có Lâm Tử Lạp ở nhà với Tông Ngôn Hy mà thôi. Còn Tông Khải Phong, Trịnh Dục Ôn dẫn Tông Ngôn Thần đi nhà cũ, Tông Triển Bạch cũng không có ở nhà. Dù gì thì dì Vương cũng là xảy ra chuyện lúc đang làm bảo mẫu của nhà họ, họ nên chịu trách nhiệm. Tông Triển Bạch đi bàn bạc giải quyết chuyện này với người nhà của dì Vương rồi. Trong phòng, Tông Ngôn Hy ghé vào lòng Lâm Tử Lạp im lặng không nói chuyện. Cô bé níu cổ áo của cô, sợ cô đi mất, cho dù ngủ cũng không bỏ tay ra, một đêm cũng bừng tỉnh rất nhiều lần, trong lòng cứ không yên. Vú Phu sợ dọa Tông Ngôn Hy nên đẩy cửa một cách rất nhẹ nhàng rồi thủ thỉ, tiểu nhụy ngủ chưa, Lâm Tử Lạp bảo chưa. Vú Phu nói, dưới lầu có một cô họ Tống, tới tìm cô có biết không, mấy ngày nay tinh thần của Lâm Tử Lạp cũng không được tốt lắm, ban đầu là lo lắng cho Thẩm Bồi Xuyên, bây giờ là lo lắng cho Tông Ngôn Hy. Sợ rằng sẽ tạo thành vết thương lòng cho con bé. Hơn nữa đứa nhỏ trong bụng càng lúc càng lớn, cơ thể của cô cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Lúc nghe thấy họ Tống thì Lâm Tử Lạp vẫn chưa kịp nhớ ra là ai, dù sao chỉ mới gặp mặt có một lần. Cô nằm ngửa trên giường, Tông Ngôn Hy gối lên tay của cô khiến cho tay cô hơi tê, có nói là tới làm gì không? Vú Vu lắc đầu, chỉ nói là tới tìm cô cậu, Vú xuống nói là giờ tôi không tiện tiếp khách. Lâm Tử Lạp nói, Vú Vu vâng một tiếng, Lâm Tử Lạp hỏi thêm một câu, cô ấy có bảo mình tên là gì không, tên là Nhã Hinh. Vú Vu trả lời, Tống Nhã Hinh, không phải là bạn gái của Thẩm Bồi Xuyên sao? Cô bóc tráng, hóa ra là cô ấy đến đây làm gì chứ? Dù sao cũng là bạn gái của Thẩm Bồi Xuyên, để người ta ở ngoài cửa cũng không tốt lắm, để cho cô ấy vào đi, Lâm Tử Lạp nói rồi ngồi dậy. Vú Vu thấy cô ôm Tông Ngôn Hy hơi khó khăn nên muốn đưa tay qua bế cô bé. Ai ngờ vừa mới đụng vào người Tông Ngôn Hy thì cô bé đã ôm chặt cổ của Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp vỗ lưng cô bé rồi an ủi, ngoan, mẹ không đi, con thả lỏng ra nào, mẹ sắp nghẹt thở rồi này. Tông Ngôn Hy nới lỏng tay ra một chút, nhưng người cô bé vẫn căng cứng lên, sợ Vú Vu sẽ ôm mình. Lâm Tử Lạp vuốt ve tóc của con gái, cô biết rằng con mình đang sợ nên nói với Vú Vu rằng, Vú đi xuống trước đi, lát nữa tôi xuống, Vú Vu gật đầu, Lâm Tử Lạp xoa lưng cho Tông Ngôn Hy, mọi chuyện đều đã qua rồi, không sao đâu, Tông Ngôn Hy cũng không nói gì mà cứ ôm lấy cổ Lâm Tử Lạp, cô hôn lên trán của cô bé rồi nói, dưới lầu có khách, mẹ ôm con xuống nhé, Tông Ngôn Hy không nói lời nào, cứ ôm cổ mẹ mình, Lâm Tử Lạp sờ đầu cô bé rồi ôm cô bé đứng lên. Bây giờ Tông Ngôn Hy đã nặng hơn nhiều. Cô sợ đi không vững lên một tay ôm con gái, tay còn lại vịn tay cầm cầu thang mà đi xuống. Tống Nhã Hinh đã được Vú Vu mời vào phòng khách, cô ấy thấy Lâm Tử Lạp ôm Tông Ngôn Hy hơi khó khăn nên định qua giúp đỡ. Tiểu Nhụy, mẹ cháu đang mang thai, cháu để dì ôm nhé. Cô ấy nói rồi đưa tay bế Tông Ngôn Hy, Lâm Tử Lạp nói, không cần, con bé không thích người khác ôm. Lâm Tử Lạp còn chưa nói xong thì Tống Ngôn Hy đã òa khóc. Tống Nhã Hinh vội vàng rụt tay lại. Vú Phu đang rót nước cho Tống Nhã Hinh. Bà ấy nghe thấy tiếng khóc thì chạy tới hỏi, sao vậy? Tống Nhã Hinh có hơi ngượng ngùng, cô ấy vốn định giúp đỡ. Tôi không biết là con bé sẽ khóc. Tống Nhã Hinh giải thích, Vú Phu liếc cô ấy một cái rồi đỡ Lâm Tử Lạp ngồi xuống, cô chậm thôi. Lâm Tử Lạp vỗ lưng con gái rồi nói với Tống Nhã Hinh, con bé bị sợ, không muốn người khác đụng vào mình. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mđọcchuyện.com, chương 1227, thế à. Tống Nhã Hinh ngồi lại vào ghế salon. Lâm Tử Lạp để con gái ngồi lên đùi mình rồi hỏi Tống Nhã Hinh, cô tới đây có chuyện gì không? Hai hôm nay tôi không thấy Tô Trạm, không biết là anh ta đi làm cái gì rồi. Tống Nhã Hinh hỏi, lúc Tô Trạm đi gặp Thẩm Bồi Xuyên thì anh ta không có nói chuyện đã tìm tới Thẩm Bồi Xuyên cho nhà họ Tống biết. Cũng dặn Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch đừng nói. Tô Trạm nói là Tống Nhã Hinh và Thẩm Bồi Xuyên không hợp nhau. Lâm Tử Lạp cũng không biết có giấu được không nhưng cô cảm thấy Tô Trạm nói đúng. Nếu như Tống Nhã Hinh thật sự yêu Thẩm Bồi Xuyên thì hẳn là có thể chờ anh ấy 2 tháng. Bây giờ cô nghĩ lại, chắc chắn là Tô Trạm muốn thử xem tình cảm của Tống Nhã Hinh đối với Thẩm Bồi Xuyên sâu đậm tới đâu. Mặc dù Lâm Tử Lạp cảm thấy không nên lừa người khác nhưng đã đồng ý rồi thì cũng không thể đổi ý được, không phải là cậu ta đi tìm Bồi Xuyên à. Lúc Lâm Tử Lạp nói chuyện thì cô cúi mặt xuống, cô mượn động tác vỗ con gái mà bỏ qua ánh mắt thăm dò của Tống Nhã Hinh, Tô Trạm đi tìm Thẩm Bồi Xuyên ư. Tống Nhã Hinh nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đoán sai à, bọn họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm Thẩm Bồi Xuyên. Chỉ là mở rộng phạm vi. Vì thế nên mình mới không thấy Tô Trạm, nhưng biểu hiện vừa rồi của Lâm Tử Lạp lại như đang né tránh mình vậy. Nếu như quả thật là đi tìm Thẩm Bồi Xuyên thì cần gì phải né tránh chứ? Cô ấy cúi đầu, tôi biết các cô chắc chắn đều cảm thấy là tôi không hợp với Thẩm Bồi Xuyên, bởi vì tôi đã kết hôn. Nhưng tôi thật sự rất yêu anh ấy, trước kia từng bỏ qua một lần là bởi vì tôi nhìn người không rõ. Nhưng khi biết sau này anh ấy vẫn có thể tiếp nhận tôi thì tôi rất bất ngờ, cũng rất vui vẻ. Bây giờ anh ấy mất tích, tôi lo tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Anh ấy gọi cô là chị dâu, tôi nghĩ cô rất hiểu anh ấy, biết anh ấy là người như thế nào. Lâm Tử Lạp nói, tôi biết, cậu ấy rất tốt, bây giờ tôi rất mờ mịt, tôi không biết nên làm sao mới được. Cô có thể cho tôi ý kiến được không? Tống Nhã Hinh cầm tay Lâm Tử Lạp, mẹ tôi khuyên tôi từ bỏ, nhưng tôi lại không muốn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lâm Tử Lạp có thể hiểu được suy nghĩ của Tống Nhã Hinh lúc này, nhưng cũng không thể nóng vội nói với cô Thẩm Bồi Xuyên vẫn ổn được. Lâm Tử Lạp đối mặt với Tống Nhã Hinh, cảm giác hơi có lỗi, tôi có thể giúp được gì cho cô? Lâm Tử Lạp hỏi, Tống Nhã Hinh chậm rãi đứng lên, ngồi lại ghế sofa, cô không cần giúp gì cả, chuyện này tôi sẽ tự làm lấy, nhưng nếu có tin tức của Bồi Xuyên, cô phải báo với tôi, được không? Lâm Tử Lạp nắm chặt tay. Tất nhiên rồi, tay cô nằm ngoài tầm mắt của Tống Nhã Hinh, nên Tống Nhã Hinh không biết cô đang nắm chặt tay mình vì nói dối. Tống Nhã Hinh mím môi, ngập ngừng hỏi, cô cũng cho là tôi và Bồi Xuyên không hợp nhau ư, nếu đủ chân thành thì sao cô phải quan tâm đến ý kiến của người khác? Lâm Tử Lạp không thích thái độ dụ dỗ người khác an ủi của Tống Nhã Hinh, bạn bè có thân tới đâu cũng không nên xen vào chuyện tình cảm của nhau, chỉ cần hai người yêu nhau, cảm thấy thoải mái. Phù hợp khi ở với nhau thì ý kiến người khác không quan trọng, Tống Nhã Hinh có thể cảm giác được giọng khó chịu của Lâm Tử Lạp qua những lời nói ấy, cô cũng không muốn làm cô ấy ghét mình, nhưng Tô Trạm lại ghét cô ra mặt, cô sợ Tô Trạm sẽ nói những điều không tốt về cô trước mặt Tông Triển Bạch và Lâm Tử Lạp. Tôi không có ý gì khác, chẳng qua tôi sợ người khác nói tôi, làm theo điều trái tim mách bảo, không thẹn với lương tâm là được, còn lại cô không cần quan tâm đến ý kiến và suy nghĩ của người khác. Lâm Tử Lạp ngắt lời cô, thấy không có gì phải giải thích, nhưng Lâm Tử Lạp thấy Tống Nhã Hinh cũng không phải hoàn toàn vô tội, không những thế còn có khá nhiều mưu kế. Tống Nhã Hinh giờ mới thấy hối hận khi đến đây, Lâm Tử Lạp này nhìn có vẻ không lớn lắm, nhưng nói năng lại không hề khoan nhượng, có chính kiến và suy nghĩ riêng. Ngẫm lại cũng đúng, người như Tông Triển Bạch, loại phụ nữ nào chưa thấy qua, người phụ nữ của anh chắc chắn rất xuất sắc. Lâm Tử Lạp cuối cùng có thể lên làm bà Tống, chứng tỏ cô ta có điều gì đó phi thường, tôi không nói gì làm cô khó chịu chứ. Cả hai đã nhìn thấu nhau, cũng không cần che lấp nữa. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1228, không đâu. Lâm Tử Lạp mỉm cười, thật ra chính cô cũng có chỗ không đúng, cô đang nói dối Tống Nhã Hinh. Tối nay về nhà tôi lại bị mẹ tôi lải nhải mất, nên tôi có thể ở lại ăn tối không? Tôi cảm thấy Thẩm Bồi Xuyên đi lại khá gần với cô, tôi cũng muốn làm bạn với cô nữa, cô có phiền không? Tống Nhã Hinh nói, đằng nào cũng hiểu thấu, cứ thẳng thắn có lẽ sẽ tốt hơn. Cô ta đã nói đến nước này, Lâm Tử Lạp đành phải đồng ý, vậy ở lại ăn tối đi. Cô quay đầu lại nhìn Vú Vu, bà chuẩn bị thêm bữa tối nhé. Được, Vú Vu nói, làm phiền Vú rồi. Tống Nhã Hinh nói với Vú Vu, Vú Vu cười nói, không phiền đâu, không phiền đâu. Nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, người này trông có vẻ thông minh vậy mà sao mặt dày thế cơ chứ. Lâm Tử Lạp đang mang thai, Tông Ngôn Hy rất bám lấy cô đành phải ở lại, đã thế cô ta còn muốn ở lại ăn tối, rõ là làm phiền vào thời gian nghỉ ngơi của người khác, trong lòng cô thấy rất phiền phức. Tuy nhiên, giữ khư khư thân mình và phớt lờ cảm xúc của người khác là hành động ích kỷ. Tô Trạm đi đâu tìm rồi? Tống Nhã Hinh hỏi lời này không phải để thăm dò, cô thấy ngồi không rất nhàm chán, nếu không nói chuyện với Lâm Tử Lạp cô sẽ cảm giác rất xấu hổ. Lân Tân Ngôn sững sờ một lúc, trong lúc cấp bách chưa tìm được lý do nào chính đáng, cô sợ nói nhiều quá sẽ lộ ra chuyện khác, cậu ấy, cạch, cửa mở, Tông Triển Bạch bước vào, Tống Nhã Hinh thấy anh về, đứng lên chào hỏi, Tổng Giám Đốc Tông. Tông Triển Bạch khẽ gật đầu đáp lại, anh bước đến bên Lâm Tử Lạp hỏi cô, lại ngủ rồi. Lâm Tử Lạp khẽ gật, con bé giờ không nói chuyện với ai, anh cũng biết mà. Tông Triển Bạch đưa tay ôm con gái, con bé ngủ thiếp trong lòng Lâm Tử Lạp khi cô đang nói chuyện với Tống Nhã Hinh, bị anh làm thức giấc, là bố, để bố ôm con. Tông Triển Bạch nhẹ nhàng an ủi con gái, Tông Ngôn Hy khẽ hé mắt, thấy Tông Triển Bạch, không từ chối, ngoan ngoãn để anh ôm. Tông Triển Bạch bế con gái lên, vỗ nhẹ vào lưng, lên lầu ngủ đi. Tông Ngôn Hy không nói chuyện, nhưng con bé cũng không chối, nên anh coi như đồng ý rồi. Lâm Tử Lạp xoa cánh tay đã tê cống, thấy Tống Nhã Hinh đi tới, có cần tôi giúp cô không? Tông Triển Bạch đi lên cầu thang, nghe thấy cô ta nói như vậy, quay lại khẽ liếc cô ta, ánh mắt không rõ, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không hề để ý tiếp tục lên lầu. Lâm Tử Lạp nói không nên lời, cô khách sáo quá rồi, lễ phép quá làm cô hơi khó chịu, chúng ta mới nhìn thấy có một lần, lần này là lần thứ hai. Sao để cho cô ta xoa cánh tay được chứ? Tống Nhã Hinh ngồi lại chỗ cũ, nhìn lên lầu 2, Tổng Giám Đốc Tông rất yêu con gái, nhỉ? Lâm Tử Lạp cũng quay đầu nhìn lên lầu, Tông Triển Bạch đã ôm Tông Ngôn Hy vào phòng ngủ, cầu thang trống rỗng. Cô quay lại, nói, con gái hay thích làm nũng thôi. Nghe nói con gái là người tình kiếp trước của bố, tôi nghĩ khá đúng với Tổng Giám Đốc Tông đó. Tống Nhã Hinh cười nói, Lâm Tử Lạp nhìn xuống, nói, đó chỉ là nói vui thôi, sao có kiếp trước kiếp này được, đúng đấy, tôi cũng không tin có kiếp trước với kiếp này. Tống Nhã Hinh cười cười, mợ chủ. Vú Vu bước tới, nguyên liệu nấu canh lần trước ở đâu? Tôi muốn nấu một món canh mà không đủ nguyên liệu, Lâm Tử Lạp gần đây không nấu ăn, cũng không nấu canh, nhưng thấy Vú Vu nháy mắt, nhanh phản ứng lại, ồ, để tôi tìm cho. Sau đó, cô đứng dậy và nói với Tống Nhã Hinh. Cô ngồi một chút, tôi vào tìm với bà ấy. Tống Nhã Hinh gật đầu, nhưng trong lòng khinh bỉ Lâm Tử Lạp đạo đức giả, bà ta chỉ là người hầu nhưng lại được cô đối xử như người nhà. Lâm Tử Lạp đi về phía phòng bếp, cũng không để ý đến ánh mắt khinh thường của Tống Nhã Hinh, nhưng Vú Vu lại vô tình nhìn thấy, bà cúi đầu vào phòng bếp. Lâm Tử Lạp vào bếp hỏi bà muốn hỏi tôi gì ạ? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1229, Vú Vu không trả lời cô ngay mà đi chuyển ghế từ bên ngoài vào, Lâm Tử Lạp bối rối, không biết bà định làm gì, Vú Vu, mợ chủ. Vú Vu đỡ cô ngồi xuống ghế, cô thuận theo ngồi xuống, Vú Vu, bà sao vậy, Vú Vu nhìn ra ngoài, thì thầm hỏi cô gái họ Tống bên ngoài là ai vậy, Lâm Tử Lạp trả lời. là bạn gái của Thẩm Bồi Xuyên. Vũ Phu mở to mắt, vẻ mặt khó tin, gì cơ? Bạn gái Bồi Xuyên, nhận thấy mình nói hơi to, bà vội che miệng lại. Lâm Tử Lạp không hiểu sao bà lại nói ầm lên, hỏi lại, đúng, sao vậy? Sao trông bà có vẻ ngạc nhiên thế? Vũ Phu chấp tay, làm ơn, cô ta sao xứng với Bồi Xuyên được? Lâm Tử Lạp hỏi một cách thích thú, sao cô ta lại không xứng? Vũ Phu phân tích, mở chủ nghĩ mà xem, Bồi Xuyên thật thà cỡ nào, còn rất tốt với mọi người nữa. Cô ta nhìn đã thấy khôn ngoan, sáng suốt thế mà thấy mợ chủ bụng lớn ôm đứa nhỏ, còn cố lôi kéo cô nói chuyện với cô ta, tôi ngồi nhìn không được nên mới ra gọi cô vào. Lâm Tử Lạp thở dài, Vũ chỉ nên nói chuyện này với tôi thôi, đừng để người khác nghe thấy, dù gì Bồi Xuyên cũng giới thiệu cô ấy với chúng tôi rồi, chúng tôi không tôn trọng người khác thì cũng phải nể mặt Bồi Xuyên đối xử tốt với cô ấy. Nếu như là Tông Triển Bạch bị mất tích như Thẩm Bồi Xuyên thì chắc chắn là Lâm Tử Lạp không có tâm trạng chạy đến nhà khác còn chủ động yêu cầu ở lại ăn cơm tối như Tống Nhã. Hình, hai, Lâm Tử Lạp thở dài một tiếng, lần này Bồi Xuyên bởi vì chúng ta mới bị như thế, Vũ Phu nể mặt Bồi Xuyên mà nhiệt tình với người ta một chút. Vũ Phu nói, tôi biết, tôi sẽ không để cho cô ấy nhận ra rằng mình không thích cô ấy. Vũ Phu tiếp tục cắt đồ ăn. Chỉ là tôi đang cảm thấy không đáng cho Thẩm Bồi Xuyên mà thôi. Vũ Phu biết Thẩm Bồi Xuyên còn sớm hơn Lâm Tử Lạp, tất nhiên là cũng hiểu rất rõ anh ấy. Trước kia tôi còn nghĩ rằng chắc chắn cậu ấy sẽ gặp được một cô gái rất tốt, ai mà biết. Mặt mũi xinh xắn đấy, chỉ là mang lại cho người khác một cảm giác không tốt. Vũ Phu thấy Tống Nhã Hinh không xứng với Thẩm Bồi Xuyên. Lâm Tử Lạp nhìn bóng dáng thái thịt của Vũ Phu thì không kiềm chế được mà cười. Nếu như bà ấy biết Tống Nhã Hinh đã từng kết hôn thì chắc chắn sẽ càng thêm cảm thấy cô ấy không xứng với Thẩm Bồi Xuyên nhỉ. Vũ Phu hầm nồi canh bổ đi. Mấy ngày nay Tông Triển Bạch cũng không có rảnh rỗi, anh không ngủ đủ giấc nên vẻ mặt có hơi mệt mỏi. Được. Vũ Phu đáp, Lâm Tử Lạp đứng dậy. Vũ Phu hỏi, cô muốn đi ra ngoài à, để người ta ngồi một mình cũng không ổn lắm. Lâm Tử Lạp vỗ vai Vũ Phu. Người ta sẽ nghĩ chúng ta không có lễ phép. Lâm Tử Lạp nói đúng, Vũ Phu gật đầu rồi nói, khó cho cô rồi, rõ ràng là chẳng biết nói gì lại còn phải ngồi đó. Lâm Tử Lạp cười cười, đúng là cô nói chuyện với Tống Nhã Hinh không được hợp lắm. Lâm Tử Lạp đi ra khỏi phòng bếp, Tống Nhã Hinh không có ngồi trên ghế salon mà là đứng trước tủ rượu, tỏ vẻ như mình rất hiểu. Lâm Tử Lạp đi qua hỏi, cô thích rượu vang đỏ lắm à? Lúc này Tống Nhã Hinh đang cầm một bình rượu đỏ trong tay. Lâm Tử Lạp không biết đó là rượu gì. Tống Nhã Hinh thấy cô tới thì bỏ rượu lại chỗ cũ, tìm được rồi à. Lâm Tử Lạp gật đầu rồi nhìn qua bình rượu mới bị Tống Nhã Hinh lấy ra kia. Cô có nghiên cứu về rượu đỏ à? Hiểu sơ, chai rượu này là bản số lượng có hạn, được sản xuất tại trang trại rượu Cô Đo ở nước F, đạt được rất nhiều giải thưởng lớn trên thế giới. Mùi rượu của nó rất phức tạp nhưng rất cân bằng, lại kéo dài, khiến người ta muốn uống thêm ngụm nữa. Tống Nhã Hinh nói với vẻ rất thông thạo, mặc dù trước đây Lâm Tử Lạp thỉnh thoảng cũng uống rượu đỏ nhưng không nghiên cứu qua, sau khi mang thai thì cô không uống nữa. Cô cũng không nhìn ra được cái gì, lúc Lâm Tử Lạp đang định cất rượu vào tủ thì Tống Nhã Hinh hỏi, đây là do Tổng Giám Đốc Tông sưu tầm à, tủ rượu này vẫn luôn đầy rượu, từ lúc cô ở bên Tông Triển Bạch thì rất ít khi thấy anh uống rượu. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 1230. Trong nhà làm một tủ riêng để đựng rượu như thế thì chắc chắn rất thích, cũng như trong nhà xe có rất nhiều chiếc xe bản số lượng có hạn, dù là anh rất ít khi lái nhưng vẫn mua. Người đàn ông nào cũng rất thích xe, có lẽ rượu cũng thế. Khi trong nhà có khách thì cũng cần dùng, không tính là sưu tầm. Lâm Tử Lạp cũng không nhắc tới Tông Triển Bạch. Tống Nhã Hinh cười cười, cô khác không? Lâm Tử Lạp hỏi, Tống Nhã Hinh nói, không khác, trang trí ở đây rất đẹp, tôi thấy mỗi đồ vật đều có một nét đẹp riêng, mà lại rất hài hòa, do cô sắp xếp ư. Tống Nhã Hinh rất thích bố cục và trang trí của ngôi biệt thự, tìm chuyên gia thiết kế trang trí. Mặc dù lúc Lâm Tử Lạp dọn vào ở đã như thế rồi nhưng cô cảm thấy Tông Triển Bạch cũng không có thời gian tự mình trang trí sắp xếp, cơm chín rồi à. Vũ Phu đi tới và nói, Lâm Tử Lạp gật đầu, Vũ dẫn cô Tống đi rửa tay đi. Vũ Phu gậy đầu rồi nói với Tống Nhã Hinh, cô Tống, đi về phía bên này. Tống Nhã Hinh đi theo Vũ Phu tới nhà vệ sinh. Lâm Tử Lạp thở dài một hơi rồi đi lên lầu 2, cô đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy Tông Triển Bạch đang nằm trên giường ôm con gái, đang đọc chú heo ụt ịt cho con gái nghe. Tông Ngôn Hy trợn tròn mặt, lông mi cong dài thỉnh thoảng chớp chớp, nghe một cách rất chăm chú. Hình ảnh yên bình như thế khiến cho tâm trạng của Lâm Tử Lạp cũng bình tĩnh lại, cô nở một nụ cười rồi nói, ăn cơm. Tông Triển Bạch ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Tử Lạp đứng ở cửa, anh buông sách xuống rồi hôn lên mặt con gái, chúng ta xuống dưới ăn cơm. Tông Ngôn Hy gật đầu. Tông Triển Bạch vò má cô bé, con muốn tự đi hay là bố ôm con? Tông Ngôn Hy đưa tay lên ý muốn ôm, Tông Triển Bạch đưa tay ôm con gái, bố có thể ôm con nhưng con không được đòi mẹ ôm, đồng ý không? Tống Nhã Hinh ôm anh không nói gì, con không nói gì thì bố xem như con đồng ý nhé. Tông Triển Bạch ôm cô bé đi xuống, lúc đi ngang qua Lâm Tử Lạp thì đưa tay sờ bụng cô rồi nói, sau này đừng ôm con bé, bụng của Lâm Tử Lạp càng lúc càng lớn, ôm như thế rất dễ ép bụng của cô. Lâm Tử Lạp vội vàng đẩy tay anh ra rồi nhắc nhở, trong nhà có khách. Tông Triển Bạch nhíu mày, cô ta không đi à? Lâm Tử Lạp gật đầu. Tông Triển Bạch nói, cô ta tới làm gì? Cô ấy thấy Tô Trạm không ở đây nên tới thăm dò em, nói là rất lo lắng cho Bồi Xuyên, nhưng em thấy không chỉ vì mỗi Bồi Xuyên thôi đâu. Cô đang lo lắng sau này Thẩm Bồi Xuyên chung sống với Tống Nhã Hinh sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Tông Triển Bạch nói, đừng quan tâm, mấy ngày trước Thẩm Bồi Xuyên mất tích, tăng thêm chuyện Tông Ngôn Hy bị kích thích nữa nên bọn họ rất bận rộn, Lâm Tử Lạp cũng đã gầy đi nhiều, anh không muốn cô quan tâm chuyện tình cảm của người khác nữa. Bồi Xuyên đã là người trưởng thành rồi, không cần chúng ta phải quan tâm quá nhiều. Tông Triển Bạch nói, thật ra anh đang âm thầm điều tra cô ta. Đúng rồi, vì sao Tô Trạm không để cho Bồi Xuyên về, cậu ấy muốn làm gì? Giờ Bồi Xuyên đang ở đâu? Có bị thương không? Lâm Tử Lạp nghĩ đến chuyện Tô Trạm để cho hai người giấu giếm nhà họ Tống, lúc đó anh ta cũng không nói lý do nên dù có tò mò cô cũng kiềm chế. Lúc đó Tông Triển Bạch cũng không biết, nhưng hôm nay anh có nhận được tin nhắn Tô Trạm gửi, biết tình huống hiện tại của Thẩm Bồi Xuyên và quan hệ giữa anh ấy với Tan Du. Tô Trạm còn cố ý dặn dò rằng không nên nói cho Tống Nhã Hinh biết Thẩm Bồi Xuyên không sao, cũng có nghĩa là Thẩm Bồi Xuyên không biết chuyện này. Chờ tối rồi anh nói với em, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, dù sao Tống Nhã Hinh đang ở dưới lầu. Lâm Tử Lạp gật đầu, cô không hỏi thêm gì nữa. Hai người đi xuống lầu thì thấy Tống Nhã Hinh đã ngồi trên bàn ăn. Cô ta thấy hai người đi xuống thì đứng dậy nói, làm phiền hai người rồi. Tông Triển Bạch ôm con gái ngồi vào ghế chủ, Lâm Tử Lạp ngồi xuống bên cạnh anh. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1231, cô cười rồi nói với Tống Nhã Hinh, tới đây thì không cần khách sáo thế. Tống Nhã Hinh cười một cái rồi ngồi xuống, cô ta nhìn về phía Tông Triển Bạch, tiểu nhụy cần đi khám bác sĩ tâm lý nhỉ, Tông Triển Bạch không trả lời. Lâm Tử Lạp vội vàng nói đỡ, đã khám rồi, chỉ là sợ quá mà thôi, qua mấy tháng là khỏe. Cô Tống thích rượu đỏ nhỉ, có muốn uống một chút không? Tống Nhã Hinh cười nói, không cần, cũng đúng, xin lỗi nhé, bây giờ Bồi Xuyên vẫn chưa có tung tích, sao chúng ta có thể yên tâm mà ăn cơm uống rượu chứ? Lâm Tử Lạp hỏi Vú Vu, canh bổ tôi nói vú hầm xong chưa? Vú Vu trả lời, sắp xong rồi. Lâm Tử Lạp gật đầu, đợi lát nữa múc cho cô Tống một chén, chắc chắn mấy ngày nay cô ấy cũng không nghỉ ngơi tốt. Vú Vu nhìn sang Tống Nhã Hinh một chút, sắc mặt của cô ta cũng không hề có vẻ nghỉ ngơi không tốt. Bà ấy không vui trong lòng nên ừ một tiếng rồi quay vào phòng bếp, bỗng nhiên Tống Nhã Hinh nhận ra rằng có lẽ biểu hiện của mình nhiệt tình quá mức, lại thiếu quan tâm tới chuyện của Thẩm Bồi Xuyên nên Lâm Tử Lạp mới nói mấy lời lúc nãy cho mình nghe không. Trong lòng cô ta cứng lại, tay nghề của Vú Vu rất tốt, nấu ăn đầy đủ sắc hương vị, nhưng lúc này Tống Nhã Hinh không có hứng ăn. Vú Vu múc một chén canh cho Lâm Tử Lạp rồi bưng một bát tới cho Tống Nhã Hinh với vẻ không bằng lòng, cô Tống cẩn thận bỏng. Tống Nhã Hinh có hơi xấu hổ, cô ta cúi đầu nói, cảm ơn, không cần khách khí. Vú Vu lạnh nhạt nói, Lâm Tử Lạp cảm thấy đau đầu, cũng lười nói lại, người thông minh như Tống Nhã Hinh chắc chắn có thể cảm nhận được Vú Vu không thích cô ấy. Nhưng mà, miễn cưỡng một người đi thích người mà mình không thích cũng là một chuyện rất khó. Cô theo Vú Vu mang món canh lên, đặt trước mặt Tông Triển Bạch, em thấy anh mấy đêm nay ngủ không ngon. Tông Triển Bạch nhướng mắt. Anh làm em thức giấc hả? bởi vì Tông Ngôn Hy nên ban đêm anh ấy ngủ không yên, một đêm thức giấc mấy lần để trông con gái. Lâm Tử Lạp nói, không có. Tông Triển Bạch cho mày, trong lòng em nghĩ anh là thằng ngốc sao? Em không tỉnh lại làm sao biết anh nửa đêm tỉnh giấc? Lâm Tử Lạp cũng nói xong rồi mới ý thức được lời nói của mình không hề có sức thuyết phục. Tống Nhã Hinh cúi đầu, giống như sự tồn tại của mình là dư thừa, bản thân cô ấy cũng cảm thấy điều không thích hợp. Mợ Tông, Tống Nhã Hinh đột nhiên mở miệng, tôi ăn không nhiều, hôm nay tôi xin phép về trước, cảm ơn cô đã tiếp đãi. Nói xong Tống Nhã Hinh liền đứng dậy. Lâm Tử Lạp cũng đứng lên hỏi, là vì chuyện của Bồi Xuyên mà ăn không nổi sao? Đúng vậy, hiện tại không rõ anh ấy sống chết ra sao, sao tôi có thể ăn nổi chứ? Tống Nhã Hinh tỏ ra vô cùng buồn bã. Lâm Tử Lạp nói, vậy tôi cũng không miễn cưỡng cô ở lại. Tống Nhã Hinh rời khỏi chỗ ngồi, Lâm Tử Lạp tiễn cô ra cửa. Có cần tôi gọi tài xế đưa cô về không? Lâm Tử Lạp khách sáo hỏi. Tống Nhã Hinh khoát tay nói, không cần đâu, tôi lái xe đến, cô vào nhà đi. Sau khi nhìn cô ấy rời khỏi, Lâm Tử Lạp đóng cửa lại đi vào trong, ngồi vào trước bàn ăn nói, anh thái độ gì với người ta vậy, người ta nói chuyện với anh cũng không đáp, thật là bất lịch sự, nói thế nào thì cô ấy cũng là bạn gái của Bồi Xuyên, em phát hiện anh với Tô Trạm đều không thích cô ấy lắm. Tông Triển Bạch đưa mắt nhìn cô, em thích cô ấy, cô bị nói trúng điểm yếu, cũng không phải là không thích, chỉ là cảm thấy cô ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về. Tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1232, biết cô ấy đã từng kết hôn, lại còn là người từng từ chối Thẩm Bồi Xuyên, anh đã cho người âm thầm điều tra. Chuyện anh điều tra ra được e là Thẩm Bồi Xuyên cũng không biết. Anh nhướng mày, cô ta và Bồi Xuyên không hợp nhau, nói xong liền đặt điện thoại trước mặt Lâm Tử Lạp, em tự xem đi. Lâm Tử Lạp một bụng hoài nghi cầm lấy điện thoại lướt mở màn hình, Tông Triển Bạch nhắc nhở một câu, hòm thư email, Lâm Tử Lạp ừng một tiếng, không có tiêu đề, cô bấm vào, xem lướt qua, nội dung là Tống Nhã Hinh đi đến khoa phụ sản, cũng thấy được thời gian địa điểm, bác sĩ nào đó đưa cô ấy xem, mới bắt đầu cô còn không để trong lòng, nhanh chóng xem phía dưới, là bản photo bệnh án, mỗi một bệnh nhân trong bệnh viện đều có lưu lại bệnh án. Lúc đó cuộc phẫu thuật mà Tống Nhã Hinh làm chính là phẫu thuật phá thai. Lâm Tử Lạp chau mày, cô ấy và chồng trước có con rồi ly hôn, Tông Triển Bạch bảo cô tiếp tục xem. Tâm tình Lâm Tử Lạp càng ngày càng thấp thỏm, không phải Thẩm Bồi Xuyên nói Tống Nhã Hinh và chồng trước không có con, hơn nữa là vì chồng trước ngoại tình nên mới ly hôn sao? Thời gian phá thai lại không lâu, hơn 2 tháng trước, cô tiếp tục xem phía dưới, lúc này Lâm Tử Lạp không thể điềm tĩnh được nữa. Cô mở to mắt, phía dưới là bằng chứng cứ Tống Nhã Hinh phá thai, bản ghi chép cô ấy và người tình đi vào quán rượu, Tống Nhã Hinh cũng ngoại tình trong hôn nhân. Không phải chồng trước cô ấy ngoại tình sao? Cô ngẩng đầu hỏi Tông Triển Bạch, đây là thật sao? Là sự thật, quan kình đích thân đi điều tra, bây giờ điều duy nhất chưa làm rõ chính là cô ấy làm thế nào để cho người chồng chịu gánh cái danh này, đến bố mẹ cô ấy cũng bị che mắt. Lâm Tử Lạp quả thực kinh ngạc, cô không phải là rất thích Tống Nhã Hinh. Nhưng cũng không nghĩ đến cô ấy có thể lừa dối người khác chuyện như vậy. Điều này rõ ràng là nhân phẩm có vấn đề. Đây không phải là lừa dối Thẩm Bồi Xuyên sao? Lâm Tử Lạp cảm thấy tam quan của mình bị thay đổi cả rồi. Sao mà có thể quá đáng như vậy chứ? Đến bố mẹ mình mà cũng lừa gạt. Sau khi ngạc nhiên thì Lâm Tử Lạp bắt đầu lo lắng cho Thẩm Bồi Xuyên. Đây là người anh ấy chính miệng giới thiệu cho bọn họ làm quen, đồng thời cũng là người bạn gái được công nhận. Nếu như Thẩm Bồi Xuyên biết được thì anh ấy sẽ phản ứng như thế nào? Thẩm Bồi Xuyên phải làm sao? Tông Triển Bạch thở dài, biết cô lại lo lắng, lấy điện thoại tìm hình ảnh và tin nhắn mà Tô Trạm gửi cho anh. Trong hình là cảnh lúc Tang Du đang nấu cơm còn Thẩm Bồi Xuyên đang đứng phụ ở bên cạnh, Tô Trạm đứng ở cửa chụp lại. Em xem đi. Lâm Tử Lạp không nghi ngờ gì cầm lấy, lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh đó. Cô gái này là ai? Cô nhìn tin nhắn Tô Trạm gửi. Biết được Thẩm Bồi Xuyên và cô gái này đang ở cùng nhau, nhận thức của Lâm Tử Lạp lại một lần nữa được đổi mới. Cô không hề ngờ tới, Thẩm Bồi Xuyên một chân đạp hai thuyền, phía Tống Nhã Hinh bên này còn chưa giải quyết, bên kia đã cùng người con gái khác bên nhau rồi. Xem hết số tin nhắn mà Tô Trạm gửi, Lâm Tử Lạp đại khái cũng đã biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Người Thẩm Bồi Xuyên thích là người con gái hiện giờ đang ở với anh ấy, không trở về, đồng thời lừa Tống Nhã Hinh là để cô ấy chủ động buông tay. Lâm Tử Lạp đưa điện thoại lại cho Tông Triển Bạch, em không ngờ, Thẩm Bồi Xuyên lại có nhiều tâm tư như vậy, lần trước cũng là từ miệng Tô Trạm nghe được cái tên Tang Du này, bây giờ cũng xem như thấy người thật rồi. Em nghĩ Bồi Xuyên làm như vậy không thỏa đáng, đây không phải là dây dưa với người ta sao, anh ấy nên về đây nói rõ với Tống Nhã Hinh. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1233. Nếu như sau 2 tháng mà Tống Nhã Hinh vẫn không chịu từ bỏ, vậy Thẩm Bồi Xuyên làm thế nào? Làm sao ăn nói với người ta? Suy cho cùng thì chính anh ấy đồng ý trước. Em cho rằng anh ấy có thể nghĩ ra cách này. Theo như tính cách của anh ấy thì đã sớm quay về xử lý rồi. 89 phần là Tô Trạm đưa ra chủ ý này. Tông Triển Bạch rất hiểu tính tình của hai người đó. Lâm Tử Lạp thấy cũng đúng. Chắc chắn là chủ ý của Tô Trạm. Với tính cách thẳng thắn đó của Thẩm Bồi Xuyên, khẳng định sẽ lập tức trở về nói rõ ràng với Tống Nhã Hinh. Việc anh điều tra được có nói với Bồi Xuyên không? Lâm Tử Lạp hỏi, cô nghĩ rằng nên cho Thẩm Bồi Xuyên biết, cũng có lợi cho việc kết thúc quan hệ với Tống Nhã Hinh. Tông Triển Bạch gật đầu, anh sẽ nói với anh ấy, còn lại xử lý như thế nào thì để anh ấy tự quyết định. Lâm Tử Lạp gật đầu, cảm thấy như thế là thích hợp nhất. Tông Triển Bạch uống hết bát canh đó, Lâm Tử Lạp hỏi, anh uống nữa không? Anh lắc đầu, đủ rồi. Lâm Tử Lạp nghĩ rồi hỏi, anh thích sưu tầm rượu vang đỏ không? Tông Triển Bạch nhíu mày, câu hỏi này là ý gì? Lâm Tử Lạp biểu môi, bảo anh nhìn tủ rượu, nhiều rượu như vậy là anh đặc biệt sưu tầm, không phải, đa số là người khác tặng, có chuyện gì sao? Tông Triển Bạch bị cô hỏi như vậy trong lòng có chút sợ, những chai rượu vẫn luôn đặt ở đó, trước giờ cô chưa từng hỏi tới, hôm nay sao lại hỏi thế? Lâm Tử Lạp cười cười, không có gì, chỉ là đột nhiên hiếu kỳ, em lên trước đây. Cô buông đũa đứng dậy, hiện tại Tông Ngôn Hy luôn ngủ với cô muốn lên tắm trước, đợi một lát con gái tắm xong rồi liền có thể ôm cô ngủ. Lâm Tử Lạp tắm xong mặc vào đồ ngủ rộng rãi, nửa nằm ở trên giường, cầm điện thoại lên, có lúc sẽ nói chuyện với Tần Nhã, đều là nói về chuyện của cửa hàng, hiện tại đều là do Tần Nhã kinh doanh, hơn nữa còn phát triển khá tốt, cô lại tuyển vài nhà thiết kế. Dưới sự giúp đỡ của Thiệu Vân tìm được vài người thợ may và thợ thêu tay nghề giỏi. Việc thiết kế và hoàn chỉnh trang phục có yêu cầu khá cao đối với người thợ may thông thường không có cách nào hoàn thành được vài thiết kế đặc biệt. Cô gửi cho Tần Nhã một tin nhắn, nhưng không có ai trả lời. Cô nghĩ Tần Nhã có thể đang bận, cô bèn bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị nằm thì Tông Triển Bạch bế con gái vào, Tông Ngôn Hy đã tắm xong xuôi. Mặc một bộ đồ ngủ áo ngắn tay quần đùi làm bằng vải tơ tằm màu hồng có viền ren, Tông Triển Bạch đặt con gái xuống giường, cô bé liền chui vào vòng tay của Lâm Tử Lạp, anh đứng bên giường nhìn con gái, trong lòng nghĩ con gái đến khi nào mới có thể khỏe hơn, cứ dính người như vậy khiến cho người ta không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Lâm Tử Lạp nhìn anh một cái, đứng ở đây làm gì? Anh không đi tắm à? Tông Triển Bạch một tay cởi cúc áo sơ mi, ngày mai anh đưa theo con đến công ty. Như vậy Lâm Tử Lạp có thể nghỉ ngơi một chút, lúc anh không ở nhà đều là một tay cô ôm con, lần nào nhìn anh cũng sốc, Tông Ngôn Hy sắp vào lớp 1 rồi, con bé cao lên rất nhiều, hơn nữa cũng mập hơn, cứ ôm nó mãi rất mệt người, vả lại thân hình này của cô bây giờ, vẫn là đem con đến công ty thì tốt hơn. Lâm Tử Lạp cạn lời, anh dẫn theo con làm gì? Tông Triển Bạch nói, để con bé gặp nhiều người, có lợi cho việc hồi phục. Tông Ngôn Hy nhìn bố chớp chớp mắt, nghiêng đầu vùi mặt vào lòng Lâm Tử Lạp, giống như là dùng cách thức này để phản đối hành vi của anh. Tông Triển Bạch giả vờ không nhìn thấy, xoay người đi vào phòng tắm. Lâm Tử Lạp nằm xuống, ôm con gái vào lòng, vỗ vỗ lưng cô bé, con buồn ngủ không? Tông Ngôn Hy lắc đầu. Lâm Tử Lạp lấy quyển sách, chú heo nhỏ ngáy khò khò đặt trên bàn tới, mẹ kể chuyện cho con nghe nhé. Tông Ngôn Hy gật đầu. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1234, cô cúi đầu hôn lên trán con gái, trước đây con hoạt bát vui tươi như thế, lúc này lại trở nên an tĩnh như vậy, cô rất lo lắng. Tông Triển Bạch tắm xong đi ra, Lâm Tử Lạp vẫn chưa ngủ, cô nhích vào trong một chút nhường chỗ cho anh, anh bước đến bên giường ngồi xuống, giơ tay lấy cuốn sách trong tay cô, để anh đọc cho. Đúng lúc Lâm Tử Lạp có chút buồn ngủ liền gật gật đầu, Tông Triển Bạch tự mình ôm con gái qua, thật ra anh đã nghe được cô đọc đến đoạn nào rồi nhưng vẫn cố ý hỏi con gái, mẹ con đọc đến đâu rồi, Tông Ngôn Hy chỉ vào một hàng trong cuốn sách, Tông Triển Bạch dịu dàng nói, tiểu nhụy nói cho bố nghe đọc đến đâu đi, bố muốn nghe tiểu nhụy nói chuyện, cô bé rút vào lòng anh, không nói tiếng nào, anh sờ sờ đầu con gái, thở dài một hơi, tiếp tục đọc truyện cho con nghe. Đợi đến lúc Tông Ngôn Hy nghe kể chuyện rồi ngủ say đã là 2 tiếng sau, Lâm Tử Lạp đã ngủ rồi, anh đặt sách xuống, tắt đèn ở đầu giường. Trong đêm, anh mơ hồ nghe thấy tiếng của Lâm Tử Lạp, ôi, đau quá, sắp sinh rồi à. Cơn buồn ngủ của Tông Triển Bạch ngay lập tức bị xua tan, anh bật đèn ngủ lên và nhìn cô đầy lo lắng, có phải đau bụng không? Lâm Tử Lạp cau mày tỏ vẻ khó chịu. Tông Triển Bạch không quan tâm mang giày khi đứng dậy khỏi giường. Đi đến bên cạnh cô, anh đưa em đến bệnh viện, khi anh cúi xuống ôm cô, Lâm Tử Lạp nắm lấy tay anh lắc đầu, không, không phải là đau bụng, cô không thể cử động, cơ thể cô cứng đờ, và hai chân đột nhiên co quắp, chân em bị chuột rút. Cô nói một cách khó chịu, Tông Triển Bạch vén chăn bông lên, nhìn vào chân cô, bộ đồ ngủ cuộn lên, hai chân trắng nõn mỏng manh lộ ra trước mặt anh, chân nào bị chuột rút, bên trái. Chân mày cô nhíu lại càng ngày càng sâu, gân cốt đau như thắt lại. Cô nắm lấy chăn bông nói, a, đau quá, vẻ mặt Tông Triển Bạch căng thẳng, xoa xoa cái chân co quắp của cô, không theo phương pháp nào, chỉ là để cô bớt đau. Phải mất một lúc mới giảm bớt được cơn co rút, Lâm Tử Lạp mới ngẩng đầu lên nói, anh ngủ đi, tốt hơn nhiều rồi. Tông Triển Bạch ngồi ở mép giường, đưa chân cô gác lên mình rồi tiếp tục xoa bóp, ngày mai chúng ta hãy đến bệnh viện xem thế nào. Lâm Tử Lạp nói, chuyện này là bình thường, nó sẽ xảy ra khi tuổi thai lớn. Tông Triển Bạch mím môi không nói gì, anh không thể thay thế được loại đau đớn này, điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng hết sức để cô bớt khó chịu. Lâm Tử Lạp di chuyển chân của mình và làm nũng với anh, có phải đau lòng không? Tông Triển Bạch vỗ đùi cô, không đau lòng. Lâm Tử Lạp rút chân ra, nhẹ nhàng nói, đi đi, không cho anh xoa cho em. Tông Triển Bạch nắm lấy mắt cá chân của cô, đừng làm loạn. Ngoan, anh xoa cho em sẽ không đau nữa, anh có thấy đau lòng vì em đâu, nên em sẽ không để anh xoa. Lâm Tử Lạp cong chân lên và cố gắng tách ra khỏi anh. Tông Triển Bạch cười nhẹ, tùy hứng. Lâm Tử Lạp biểu môi nói, em tùy hứng đấy, sau này em còn muốn để anh nuôi em, nuôi. Tông Triển Bạch cưng chiều nắng bóp đùi cô một chút, Lâm Tử Lạp nũng nịu nói, đau quá. Tông Triển Bạch hỏi, chỗ nào đâu, Lâm Tử Lạp chỉ vào chân. Tông Triển Bạch đi tới, Lâm Tử Lạp nhận ra anh định hôn mình, vội vàng thu chân lại, nói nhỏ với anh, Tông Triển Bạch, sợ anh hôn em sao? Tông Triển Bạch nhìn cô qua ánh đèn với vẻ mặt nghiêm túc, nếu đây là con trai, gửi nó đến thành phố C thì sao? Lâm Tử Lạp cảm thấy khó hiểu, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 1235, cô không hiểu anh ta muốn nói gì, nếu là con gái thì sao? Lâm Tử Lạp hỏi, vậy thì nó nhất định phải ở bên cạnh anh. Lâm Tử Lạp ngồi dậy, kích động hỏi, ý anh là gì? Chẳng lẽ là con trai thì anh không muốn sao? Anh cứ vậy mà bỏ mặc con trai à, con của anh thì tại sao anh lại không muốn? Tông Triển Bạch ngồi lại ôm cô vào lòng, anh nghĩ, nếu là con trai, hãy để nó theo họ của em, xem như để lại hậu nhân cho bố của em cũng không phải đổi họ nữa. Tông Triển Bạch này nói như vậy, Lâm Tử Lạp có thể hiểu và thông cảm. Nhưng sự thay đổi họ này có liên quan gì đến giới tính? Nếu đó là con gái, tại sao anh không thể cho nó lấy họ của em? Lâm Tử Lạp nhanh chóng nhớ tới anh ấy nói anh ấy thích con gái hơn. Bất giác cong môi, người khác chẳng phải trọng nam khinh nữ sao? Sao giờ anh lại trọng nữ khinh nam rồi? Lúc này, điện thoại của Lâm Tử Lạp rung lên. Tông Triển Bạch nhặt nó lên và thấy một tin nhắn ngắn từ một chuỗi số không tên. Ai? Là Tần Nhã sao? Lâm Tử Lạp tiếp nhận. Trước khi đi ngủ em gửi một tin nhắn cho Tần Nhã. Cô ấy vẫn chưa trả lời em. Đang nói chuyện, cô bấm vào tin nhắn. Tông Triển Bạch không biết. Anh đưa điện thoại cho cô trước khi xem thông tin trên đó. Vào lúc này, Tông Thần Hy run run cơ thể. Giống như cảm thấy không có ai ở xung quanh, và muốn mở mắt, Tông Triển Bạch lật cánh tay từ Lâm Tử Lạp của cô ấy, bế cô bé lên, nhẹ nhàng vỗ về cô bé, bố ở đây rồi. Tông Thần Hy tay ra sờ sờ, cảm nhận được là ba mình, thì dán vào ngực anh tiếp tục ngủ. Lâm Tử Lạp nhìn chằm chằm vào điện thoại và không thể không nheo mắt lại. Nội dung tin nhắn là, hôm nay chồng cô mặc một bộ vest màu xám nhạt, áo sơ mi trắng và cà vạt đen. Quả là một người đàn ông mặc trang trọng rất hấp dẫn, ai đã gửi tin nhắn? Công Triển Bạch ngẩng đầu lên và nhỏ giọng hỏi khi nhìn thấy Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp đã xóa tin nhắn, cho rằng đó là một trò đùa, và nhàn nhạt nói, không có gì, tin nhắn rác. Cô nằm xuống, nghiêng người nằm nghiêng, gác chân lên người của Tông Triển Bạch, tuổi thai càng lớn cô sẽ càng khó ngủ, nằm ngang sẽ ép tim, cô phải kê cao hai chân nằm nghiêng mới thoải mái. Tông Triển Bạch đặt tay lên đùi cô và nói, ngủ đi. Lâm Tử Lạp nhẹ nhắm mắt lại, cũng không lo lắng về tin nhắn, dù gì ai cũng có thể thấy được anh đang mặc cái gì, chuyện này là bình thường. Cô chuyển sang tìm vị trí thoải mái hơn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Tông Triển Bạch thức dậy vào buổi sáng, Lâm Tử Lạp và Tông Thần Hy vẫn đang ngủ, khi anh dậy thì di chuyển rất nhẹ, sợ đánh thức họ. Lúc anh ấy chuẩn bị vào phòng tắm, điện thoại trên bàn rung lên, vì Tông Thần Hy sợ hãi nên anh ấy sẽ đặt điện thoại rung vào ban đêm, đề phòng ban đêm điện thoại reo. Anh nhấc máy lên, trên đó không có tên, một dãy số, anh chần chừ rồi bước vào nhà gọi điện thoại bên ngoài. Anh ấn nút trả lời vào tai, xỏ dép lê xuống lầu. Alo, là tôi. Sau khi Thẩm Bồi Xuyên mua điện thoại di động, anh ta lập tức liên lạc với Tông Triển Bạch. Tôi không sao, mọi chuyện đều ổn, đừng lo lắng cho tôi, nhưng tôi tạm thời sẽ không về. Tông Triển Bạch bước tới bàn, rót một cốc nước trắng, đây là điện thoại của anh. Ừ, Thẩm Bồi Xuyên đáp, đợi một lát, tôi gửi cho anh thứ này, xem anh có quyết định quay lại hay không. Tông Triển Bạch cầm ly nước trắng lên uống hai ngụm. Thứ gì? Tông Triển Bạch nói, tự mình xem đi. Sau khi nói xong, anh cúp điện thoại và gửi những gì Quang Kình tìm thấy cho Thẩm Bồi Xuyên. Muốn là thế nào, anh ấy tự quyết định. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1236. Lúc này Thẩm Bồi Xuyên đang ngồi tít dưới gốc cây, nghe thấy tiếng cúp máy cũng cúp máy theo, nhưng ngay sau đó nhận được một email. Anh ta bấm vào để xem, anh cau mày lại, và cái cau mày ngày càng chặt hơn. Hình tượng Tống Nhã Hinh trong lòng anh thật ra khá tốt, tuy rằng không thích cô, nhưng cũng không ghét. Trong tiềm thức nghĩ rằng cục trưởng Tống là một người tốt như vậy, và tính cách của con gái cô ấy không phải là xấu. Vì vậy, anh luôn nghĩ rằng Tống Nhã Hinh giống như cục trưởng Tống, nhưng không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ. Cục trưởng Tống là người ngay thẳng, sao cô ấy có thể ích kỷ làm tổn thương người khác như vậy? Rõ ràng là cô ấy có sai trước, và cô ấy đã đổ hết lỗi lên đầu chồng cũ, khiến chồng cũ của cô trở thành mục tiêu, và cô cải trang thành nạn nhân. Đây là loại người nào? Nếu email này do người khác gửi, anh nhất định sẽ không tin, nhưng là do Tông Triển Bạch gửi cho anh, chuyện này hẳn phải được điều tra rõ ràng, nếu không, theo tính cách của Tông Triển Bạch thì không, anh ấy sẽ hấp tấp nói cho anh biết chuyện này. Nhìn cái gì vậy? Tang Du từ phía sau vòng tay qua cổ anh. Nằm ngửa, cầm dựa vào vai cô nhìn điện thoại, Thẩm Bồi Xuyên nhanh chóng lật điện thoại trở lại trang chính. Tang Du ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng hỏi, thứ gì, làm sao lại sợ em nhìn thấy như vậy? Thẩm Bồi Xuyên quay đầu lại nói, không có chuyện gì, anh sẽ giải quyết, Tang Du, chúng ta quay về đi. Vẻ mặt của Tang Du ngưng lại, nhanh chóng kéo ra một nụ cười và nói, em nghe lời anh. Cô đứng dậy sau lưng Thẩm Bồi Xuyên, em đi thu dọn đồ đạc và chia tay bọn trẻ. Nhân tiện, em đến đây để rủ anh đi ăn sáng. Thẩm Bồi Xuyên đứng dậy khỏi phiến đá, cất điện thoại vào túi rồi theo cô vào nhà. Giọng Tang Du phát ra từ trong nhà, em không nỡ bỏ những đứa trẻ này, sau này em có thể quay lại gặp chúng. Thẩm Bồi Xuyên nói, anh nói muốn giúp bọn chúng, đừng quên đấy. Thẩm Bồi Xuyên nói, anh sẽ không quên không quên. Thành phố B, khi Lâm Tử Lạp tỉnh dậy, Tông Triển Bạch đã không còn ở đó, Lâm Thần Hy vẫn đang ngủ. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, cô đi xuống nhà và thấy Tông Triển Bạch vẫn đang ở trong phòng khách, cô nghĩ anh đã đến công ty. Cô bước xuống vòng tay ôm lấy vòng eo gầy của anh từ phía sau, dậy sớm vậy, Tông Triển Bạch đặt chiếc cốc đựng nước trên tay xuống, quay lại nhìn cô, sao em không ngủ thêm một chút, Lâm Tử Lạp áp vào lưng anh nói, không ngủ được. Tông Triển Bạch liếc nhìn Vũ Phu đang ở cạnh tủ rượu, và khi chắc chắn rằng bà sẽ không nhìn vào đây, anh quay lại và kéo Lâm Tử Lạp vào lòng và cúi xuống hôn lên môi cô. Lâm Tử Lạp lúng túng vì sợ Vú Vu nhìn thấy, Tông Triển Bạch không cho phép cô rút lui, ôm đầu cô vừa vặn. Lâm Tử Lạp biết mình không mạnh bằng anh nên liền phối hợp theo. Khi Tông Triển Bạch thả lỏng cô ôm chặt cổ anh, cắn vào vai anh qua bộ đồ ngủ, cô cố ý dùng sức, biết Vú Vu đang ở đó, anh không dám kêu lên vì đau. Ngay sau khi cô nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tông Triển Bạch, cô liền cảm thấy hài lòng. Tông Triển Bạch kéo mở cổ áo ra và nhìn vào vai mình. Hàng dấu răng ngay ngắn sắp rỉ máu, anh chớp mắt, em định giết chồng mình à? Lâm Tử Lạp không tin lắm, em không có dùng sức thì sẽ thế nào? Tông Triển Bạch nghi ngờ lỗ tai của mình, cắn chảy máu mà chưa dùng sức sao? Lâm Tử Lạp thấy anh thật sự đau, cô vươn tay kéo cổ áo anh, vết răng trên vai không chỉ sâu mà còn thật sự chảy máu, cô không biết mình sẽ dùng nhiều lực như vậy. Xin lỗi, em không phải cố ý, em tìm cho anh hộp thuốc. Tông Triển Bạch kéo cô lại, không cần, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1237, Lâm Tử Lạp không muốn cắn anh bị thương, tự trách bản thân không biết nặng nhẹ, có đau không, không sao đâu, cứ coi như dấu ấn em để lại cho anh, sau này anh sẽ để lại cho em một cái, em không muốn. Lâm Tử Lạp không ngốc, cắn đau như vậy, cô không muốn ấn ký đâu, không muốn cũng không được. Tông Triển Bạch ôm cô và cố ý kéo cổ cô, không hẳn là muốn cắn cô, mà chỉ là muốn đùa với cô. Lâm Tử Lạp ngứa quá không nhịn được cười. Vú Vu nghe thấy tiếng động liền nhìn sang đây, bà thấy Tông Triển Bạch đang ôm Lâm Tử Lạp trong tư thế mập mờ, bà vội vàng quay người lại, có lẽ là do bà di chuyển quá nhanh, hoặc do bà quá hoảng sợ, tay bị trượt. Bình rượu vang chưa kịp khui rơi trên mặt đất, phát ra tiếng choang. Sau âm thanh, chai rượu bị vỡ nát, chất lỏng màu đỏ tươi chảy khắp sàn. Không khí lập tức tràn ngập mùi rượu đỏ thơm thoang thoảng. Tông Triển Bạch và Lâm Tử Lạp đồng thời nhìn qua, Vú Vu đứng cứng đờ, cười ngượng ngùng. Cô cậu cứ tiếp tục đi, tôi chưa thấy gì, tôi lập tức thu dọn. Lâm Tử Lạp đỏ mặt đẩy Tông Triển Bạch một chút, cô bước tới. Nhìn thấy chai rượu đỏ mà Tống Nhã Hinh vừa nói lúc nãy đã bị vỡ, cô không khỏi cảm thán, rượu ngon như vậy thật đáng tiếc. Tông Triển Bạch nhìn cô, em có biết đây là loại rượu gì không? Anh nhớ rằng Lâm Tử Lạp không học về rượu, đúng không? Những loại rượu này đã được cất giữ ở đây lâu như vậy, cô chưa từng thấy qua, cũng chỉ biết những loại rượu trong nước nổi tiếng hơn. Tống Nhã Hinh nói, cô ấy có rất nhiều nghiên cứu về rượu vang đỏ. Lâm Tử Lạp nói, nghĩ rằng cô ấy luôn nói chuyện với Tông Triển Bạch, cô ấy không ngạc nhiên. Tông Triển Bạch khịt mũi lạnh lùng từ trong khoang mũi của anh ta hiển nhiên không có tình cảm với người phụ nữ đó, thậm chí còn khinh thường cô ta. Một cánh tay rắn chắc ôm lấy Lâm Tử Lạp ôm cô lên lầu, sau khi cô ta đến, thì lấy cớ là có việc. Đừng để cô ta vào, để không làm gián đoạn việc nghỉ ngơi của em, Lâm Tử Lạp nói, em biết rồi, nhưng mà anh không nghĩ sau này cô ta sẽ tới đây đâu. Anh đã nói với Thẩm Bồi Xuyên chuyện kia, theo tính cách của anh ấy nhất định sẽ quay lại và nói rõ ràng với Tống Nhã Hinh. Lâm Tử Lạp gật đầu, cảm thấy Thẩm Bồi Xuyên trở về xử lý là đúng, kéo lấy người ta không buông thì sẽ càng thêm rắc rối. Khi cô ấy và Thẩm Bồi Xuyên không có gì với nhau, tự nhiên cô ấy sẽ không bao giờ đến biệt thự nữa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú rõ ràng, cổ tạo thành một đường vòng cung tao nhã, làn da anh rất trắng. Sống mũi cao hơn nữa khi nhìn từ bên cạnh, ngay cả lông mi cũng dài đến mức khiến người ta ghen tị. Cô biểu môi, trong công ty của anh, có cô gái nào thầm mến anh không? Tông Triển Bạch đột nhiên nhìn sang, không hiểu hỏi lại, tại sao em lại hỏi thế? Lâm Tử Lạp nghĩ về tin nhắn mà cô nhận được đêm qua và nói, chỉ là có ai đó khen anh hấp dẫn, công việc thường có nhiều phụ nữ, cách xa bọn họ một chút. Tông Triển Bạch thấy buồn cười, sao, ghen à? Lâm Tử Lạp liếc nhìn anh mà không nói gì, Tông Triển Bạch giảm bớt nụ cười và chỉ muốn hỏi cô là ai đã nói điều đó, Tông Ngôn Hy lúc này tỉnh dậy và thấy xung quanh không có ai, cô bé sắp khóc ngay lập tức Lâm Tử Lạp vươn tay ôm cô bé, Tông Triển Bạch nói, để anh bế, Tông Ngôn Hy vừa tỉnh dậy, vẫn còn ngái ngủ, nằm trên vai Tông Triển Bạch và dụi mắt, Lâm Tử Lạp đi tìm quần áo cho con gái trong tủ, Tông Triển Bạch ôm Tông Ngôn Hy vào phòng tắm rửa mặt.